để anh yêu thương em. Chương 8, tiệc cùng đại gia 2. Góc truyện audio.com. Mọi người đổ dồn ánh mắt lên chiếc siêu xe màu đen với ánh mắt ngạc nhiên tột cùng. Hàn Vũ bước xuống xe lịch sự giúp nó mở cửa. Tôi vừa bước xuống xe đã nhận được rất nhiều ánh mắt đủ loại. Như tò mò, ghen tị, chán ghét, ngưỡng mộ, v.v. Không hơi đâu mà để tâm, tôi chỉ cần làm tốt phận sự của mình. Nhìn khuỷu tay hắn hơi nâng cao một chút, tôi liền biết ý mà vòng tay qua. Biểu hiện này khiến Vũ rất hài lòng. Cả hai vừa bước vào đã trở thành cặp đôi đẹp nhất bữa tiệc. Người phụ trung niên đứng trên tầng cao của ngôi biệt thự lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ của Hạ Linh. Điều tra cô gái đó cho tôi. Vâng thưa phu nhân, người quản gia nhanh chóng lui vào trong. Chị, lần đầu tiên thấy thằng Vũ xuất hiện cùng một đứa con gái nhỉ? Người đàn ông hứng chí nói, trên môi giữ nguyên vẹn nụ cười thích thú. Đứa trẻ đó, rất bản lĩnh, Hàn phu nhân nói, đôi mắt phượng nhãn vẫn dõi theo bảo bối của Hàn Vũ. Ô, Hàn tổng ngài đã đến, mời vào trong, người đàn ông trung niên mặc tây trang gọn gàng niềm nở tiếp đón. Tôi đưa mắt nhìn một lượt những người có mặt tại đây. Toàn là những kẻ giả tạo mang trên môi nụ cười nhưng trong bụng toàn bom và lựu đạn. Không cần để ý người khác, giọng nói lạnh ngắt phả bên tai khiến tôi sởn gai ốc. Hắn chẳng lẽ đọc được suy nghĩ của mình sao? Trong phút chốc bỗng nhiên tôi thấy sợ hắn. Không cần sợ, tôi có thể làm hại tất cả mọi người ngoại trừ em. Tôi ngơ ngác nhìn hắn, giống như có thứ gì đó chạy dọc sống lưng. Tôi cảm giác sững sờ, làm ý hắn ta là gì đây? Không không, chắc chắn không phải ý đó, có lẽ tôi không nên nghĩ nhiều như thế. Ngộ nhận những thứ không bao giờ xảy ra. Tôi bật cười, giám đốc, anh cứ đùa. Hàn Vũ nheo mày nhìn nó. Là thật, em không tin sao? Tin, làm sao tôi tin khi tôi với hắn chỉ mới gặp mặt mấy lần và hắn thì nổi tiếng lãnh khốc tàn độc. Tin thế đếch nào được? Hắn rất bực mình, nụ cười của nó như đang nhạo báng lời hắn nói. Động chạm tới sự tôn nghiêm của hắn. Trong một giây ngắn ngủi, một ý nghĩ trừng phạt hiện lên trong đầu hắn. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp. Tôi cứng đờ người trước hành động ấy của hắn. Quá nhanh và nguy hiểm. Nụ hôn ấy tôi còn chẳng nhớ diễn ra vào khi nào. Chỉ biết, khoảnh khắc ấy thời gian giống như ngưng lại. Tim tôi như lặng hẳn đi, đầu óc quay quay không nghĩ được gì, thật sự thật đáng sợ, tiếng hét chói tai hai bên khiến tôi được quay về với thực tại. Trước mặt tôi là khuôn mặt lạnh lùng như tượng của hắn. Không do dự vì dám khinh thường tôi, trên khuôn mặt điển trai in hẳn một bàn tay, tiếng bốp vang lên khiến mọi người nín thở, tôi quay lưng bỏ đi, trong lòng vừa vặn một bụng tức giận, cách chương.